Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, Hana này chết canh thứ 6. Bịch bịch, điên cuồng lên Kuma, không người có thể ngăn, bạo động quả đấm một quyền tiếp lấy một quyền đánh, đứng lên Hana này, nghĩ phải phản kích, vung đầu nắm đấm, gương mặt lạch cạch thoáng cái, lõm xuống, căm phẫn muốn phản kháng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình bị đánh ngã xuống đất, rên rỉ không ngừng, lão tử là, chấm ngoặc kép, phanh, lão tử chính là, chấm ngoặc kép, bịch bịch, quả đấm không nể mặt mũi rơi xuống, đặc biệt hướng hắn chán đánh, song đỏ mặt sưng như heo, Kuma không có bỏ qua cho ý hắn, quả đấm che cái bá khí, cứng rắn như sắt, một quyền đi xuống, lông chim bay múa đầy trời. Lôi điện nổ, tràn ngập sỏ sâu lôi điện, công kích Kuma thân thể. Kuma không thèm để ý chút nào. Mục tiêu chỉ có một, dưới chân một con gà. Hắn muốn tại mạnh nhất dưới trạng thái. Đánh bại hắn, từ đó giết hắn. Qua thôn này, không có cái kia tiệm. Hắn không thể dừng tay, không thể cho hắn cơ hội. Cuồng phong, ngang quét lá rụng, phiêu linh lá rụng không cách nào chống cự. Mặc cho cuồng phong thổi loạn, lão tử, chấm ngoặc kép, bịch bịch, quả đấm sắc bén, Kuma chưa bao giờ cố còn lại, đánh ngươi, không có thương lượng, lão tử chính là không nói với ngươi ra một cái thần tự. Hắn hiện tại tại nghe đến chữ đó, cả người không thoải mái, ghét nhất chính là cái này một loại cao cao tại thượng. Trừ bọn họ, những người khác là đê tiện người người. Cái này sẽ để cho hắn nhớ tới một cái đáng ghét chủng tộc. Thiên Long Nhân, người phải nhớ kỹ, người chẳng qua là một con gà, không phải là người. Quả đấm quăng lên, hướng mặt đi xuống, răng vỡ nhỏ hai khỏa, máu tươi ào ào ào biểu ra. Thần, tại lão tử trước mặt, cũng phải ngã xuống. Gà, dám nói ta là gà. Lôi thần Hana này không nghe được gì, duy chỉ có nghe đến chữ đó mắt. Nhạy cảm hắn ghét nhất chữ này. Gà, hắn là thần, không phải gà. Lão tử liều mạng với ngươi. Há miệng, cắn xé Kuma bả vai. Sắc bén mỏ xuyên qua bả vai hắn kia một cái vết thương. Vỡ ra tới, một khối máu thịt, bị hắn nuốt xuống. Hắn còn muốn tiếp tục cắn xé khối thứ hai máu thịt. Thỏa mãn mình đã biến vị nội tâm. Phẫn hận một người, nên ăn hắn thịt. Uống hắn máu, gỡ ra bộ ngực hắn, nhìn một chút người này trái tim là màu đỏ vẫn là màu đen. Thần, không thể khinh nhờn, vĩnh viễn sẽ không bỏ ra thần chữ này. Đó là hắn sở hữu danh dự, dù là bị người dẫm đạp lên trên mặt đất, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn là thần, cao quý thần, ngươi là thần, kia lão tử chính là sát thần người. Sát thần chứng đạo, đây là Kuma lựa chọn. Giơ chân lên, hướng về phía cái kia xấu xí sắc mặt dẫm đạp lên đi xuống. Bùn đất nhét đầy môi hắn, vỡ nhỏ răng, thấp vàng trên bùn đất. Hắn đang tức giận, hắn tại dữ tợn, oán độc ánh mắt chỉ làm cho người sau lưng phát lạnh. Kuma giơ chân lên, thứ hai dưới chân đi, răng lại rơi xuống mấy viên. Kuma không biết hắn thế nào sẽ có nhiều như vậy răng. Cũng không biết một con gà sẽ có răng, khả năng hắn là biến dị sao sao. Một cái cực giống nhân loại gà, nên có đồ đều có. Có lúc, Kuma rất muốn nghiên cứu một chút. Đây rốt cuộc là cái gì chủng loại? Đáng tiếc, hắn nguyện vọng này không cách nào thực hiện. Bởi vì, hắn dự định giết hắn. Thần, ngươi là thần, như vậy không người có thể cứu vớt ngươi. Phàm nhân gần tử vong, có lẽ có thể cầu nguyện cái gọi là thần cứu bọn họ với trong nước lửa. Nhưng là thần đây, bọn họ có thể cầu nguyện người nào? Ai có thể cứu bọn họ? Không có ai. Không có bất kỳ người nào có thể cứu bọn họ. Thần, không cần cứu vớt. Thần, sẽ không chết. Hắn chết chết cắn chữ chết. Hắn là thần, sẽ không chết. Có thể giờ phút này, hắn không dám nhìn thẳng Kuma con mắt. Sáng lên đôi mắt, để cho người run sợ trong lòng. Người sợ sao? Sợ hãi lão tử giết ngươi. Ngươi không phải nói mình là thần, không biết sợ sao? Kuma khom người, cúi xuống thân thể, cười chào phúng nói, cao cao tại thượng thần, bây giờ tại ta dưới chân, ngươi nói ngươi sẽ không chết. Như vậy, ta muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật sẽ không chết đi. Đưa tay, sắc bén năm ngón tay xuyên qua bộ ngực hắn, bắt ra một nắm bùn đất, dính máu tươi bùn đất, chiếu xuống vết thương của hắn trên. Kuma chán ghét nhìn mình trên tay máu tươi, đưa tay tại hắn lông chim trên lau chùi. Ôn nhu động tác, chưa từng thương tổn tới hắn một điểm một chút nào. Thật giống như thật sẽ không chết nha. Thần, thật chẳng lẽ sẽ không chết sao? Kuma nhìn không có chết đi hắn, còn đang oán hận nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kinh khủng, người nhìn ta như vậy. Vạn một tay ta run, xé nát người trái tim. Người nói người sẽ chết sao? Giơ tay lên, năm ngón tay khép lại. Hắn nhìn chằm chằm Hana này ngực. Trái tim làm tại địa phương. Lôi thần Hana này sắc mặt đại biến. Hắn muốn, thật muốn giết chết chính mình. Lão, ta là thần, người không thể làm như thế. Hả, sợ hãi sao? Người cũng biết sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi lại nói thần không biết sợ đây. Kuma hơi hơi dừng lại tung tích tay. Diễu cợt nói, nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta rất vui vẻ, kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng, muốn động tay, nhưng không cách nào nhúc nhích. Hắn trốn không? Kuma hai chân dẫm đạp lên thân thể của hắn. Hắn cánh gãy mất, khí lực không có, sở hữu thể lực đang thay đổi thân lôi thần một khắc kia. Tiêu hao hầu như không còn. Người này, không có chết, mà chính mình, gần mặt sắp tử vong. Qua nhiều năm như vậy, đây là thứ hai lần. Thứ một lần, là mình đụng phải người nam nhân kia. Mạnh nhất nam nhân, đem mạnh nhất chính mình hung hăng đập bể. Thiếu chút nữa chết ở hắn dưới nắm tay. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tránh trốn ở chỗ này. Là chính là chờ đợi một cái cơ hội. Người nam nhân kia quá mạnh. Hắn không có lòng tin đánh bại hắn. Chỉ có thể chờ đợi đợi. Một mực chờ đợi. Người nam nhân kia càng ngày càng mạnh, mà chính mình cùng hắn chênh lệch càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, hắn muốn tuyệt vọng. Bây giờ, tùy tiện một người đều muốn đánh bại chính mình. Hắn tại sao có thể không tức giận giận? Muốn giết hắn, thành lập thần uy nghiêm. Đáng tiếc, hắn hối hận. Nếu như có thể không động thủ, hắn chính xác không sẽ động thủ. Cái này nam nhân quá ương ngạnh, kinh khủng sinh mệnh lực. Ương ngạnh ý chí, mỗi một thứ yếu ngã xuống, hắn lại đứng lên. Hiện tại, hắn đứng tại trên người mình, gần cho mình một kích tối hậu. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Cầu, cái chữ này xuất hiện ở trong miệng hắn, để cho Kuma hết sức kinh ngạc. Cái này Hana này, cũng sẽ cầu người sao? Ha ha, ngươi cầu ta, ta không nghe lầm chứ. Cầu, cầu ngươi. Thẹn thùng với mở miệng, nhưng hắn là tánh mạng, không mở miệng không được. Cầu xin tha thứ, là một cái cường giả nhất làm nhục lời nói. Tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ. Đây là bọn hắn danh dự. Lôi thần Hana này, trong miệng ngươi cái gọi là danh dự đây. Đối mặt Kuma trào phúng, Hana này sắc mặt xấu hổ, căm phẫn, tức giận, bất đắc dĩ, bi thương. Phản kháng, hắn không làm được, cầu xin tha thứ, có chút bất đắc dĩ. Ta, cầu ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hana này đồng tử lồi ra, không thể tin được trước mắt một màn kia. Hắn động thủ, bóp vỡ tim mình, một chiêu, không chần chờ chút nào. Hắn hạ thủ, canh năm, phiếu hàng tháng đây, đặt đây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.